Chương 928, nghiêm phạt cùng thưởng cho. Mật thất. Lưu Húc đem tài mòn ném xuống đất, theo sau lưng tiến nhập mật thất kỳ họ cổ đóng cửa. Thấy cửa mật thất bị kỳ họ cổ cho trùng điệp đóng cửa, tài mòn dường như thấy ánh sáng hy vọng bị hoàn toàn cắt đứt, cả người đều lâm vào thật sâu địa tuyệt nhìn đến bên trong. Chủ nhân, ta sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Chủ nhân tài mòn điềm đạm đáng yêu về phía Lưu Húc cầu xin tha thứ, hy vọng hắn có thể vòng qua chính mình. Đối thủ thật sự là quá cường đại, nàng căn bản vô lực phản kháng. Làm sai chuyện, tự nhiên muốn chịu đến nghiêm phạt. Lưu Húc cười cười, nhìn tài mòn con mắt nhịn không được híp lại. Hắn ngồi xổm người xuống, duỗi tay nắm lấy tài mòn đuôi nàng cho nói lên. A a a thật đau a a chủ nhân, cầu, cầu ngươi đau nhức a ô chủ nhân tài mòn trong mắt hiện lên nước mắt, thoạt nhìn thực sự cực kỳ thương cảm, thế nhưng cũng để cho người sinh ra một loại tiến thêm một bước lận nhịu sự vọng động của nàng. Nàng toàn thân như nhũn ra. Trong thân thể khí lực hình như là trang bị ở nước trong bồn tắm, bị lôi nút lọ, lưu quang giống nhau. Tại mòn lúc này trên người không có nửa phần khí lực, nhưng là nàng trên mặt lại nổi lên vẻ khác thường thủy chiều hồng, không đau không bị thương, mà là bởi vì bản năng. Tại mòn đuôi cùng người xảy đả cực kỳ tương tự, không có có bất luận cái gì lực công kích không nói, còn là nhược điểm của nàng. Hiện tại cái nhược điểm này bị Lưu Húc nắm giữ, nói ở trong tay, lắc qua lắc lại, tại mòn chẳng những không còn chút sức nào, thân thể thống khổ khó chịu không nói. Tâm lý còn có một cổ cảm giác khác thường. Bởi vì đuôi là tài mòn mận hám điểm, Lưu Húc bắt lại của nàng mận hám điểm, nắm chặt phía dưới, nàng đã sắp muốn mắc cỡ chết được. Bây giờ tài mòn, tuy là bề ngoài không phải nhân loại, thế nhưng trí tuệ đã không thua bất kỳ nhân loại nào, mà di chuyển tự gen số hiệu bản năng cũng đồng thời khiến nàng biết được một ít liên quan tới đỉ gỉ mòn như thế nào phồn diễn sinh sống sự tình. Kỳ họ cô, đem nàng bắt được bên kia đi, để cho nàng hảo hảo nằm. Lưu Húc đem tài mòn đưa cho kỳ họ cô. Sau đó chỉ phía trước. Ô kỳ họ cổ tiếp nhận tài mòn, hai tay ôm nàng yêu kiểu. Tiểu nhân thân thể, sau đó đi hướng trong mật thất cái bàn kia. Trên bàn tư giác đều có xích sắt. Kỳ họ cổ đem tài mòn thân thể thả ở trên bàn, Lưu Húc thanh âm truyền đến nói, tay chân nằm úp sắp tốt, thế nhưng mông muốn miết lên tới kỳ họ cổ ngược lại là không có gì. Lưu Húc nói như thế nào, nàng liền làm như thế đó, thế nhưng tài mòn nghe xong Lưu Húc lời nói, tâm lại lạnh phân nửa. Có lẽ nào hắn nhớ tài mòn trong lòng vừa xấu hổ, cho rằng vẻm đệ mòn muốn xâm phạm chính mình, tuy là trước đây không có nghe nói cái nào đi gỉ mòn bị hắn thế nhưng vạn nhất nếu là thực sự thân thể của hắn bắt đầu giằng co. Đem nàng cho ta khóa ổ kỳ họ cổ ở cái bàn bốn cái cả cụ rủ phát hiện xích sắt, tuy là tài mòn cũng không phối hợp, thế nhưng cuối cùng vẫn bị khí lực trở nên lớn gấp 10 lần kỳ họ cổ cho chế phục. Lưu Húc hổ lão mị lấy con mắt, một con biết nói chuyện miêu, nếu như nhắm lại ánh mắt nói. Thanh âm của nàng cũng đủ để cho người sản sinh vô số liên tưởng. Kỳ họ cô, qua đây là vâng đúng, chủ nhân. Bò qua tới, từ từ. Kỳ họ cô không chần chờ gật gật đầu, nàng chậm rãi, ôn thuần túi thấp người quỳ dạp trên mặt đất, thon dài tứ chi chống đỡ trắng sáng như tuyết thân thể, dụng cả tay chân bò tới. Động tác của nàng cũng không chật vật, nhưng là lại có chút đông cứng mà không phải tự nhiên, trong hốc mắt đầy áp mị ý tại mòn, học tập cho giỏi một cái. Từ mật thất cái bàn đến Lưu Húc vị trí. Bất quá chỉ có ngắn ngủn 5 thước trường độ, nhưng là lúc này đối với kỳ họ cổ mà nói, đoạn khoảng cách này có thể so với thiên nhai hải giác đều muốn trưởng. Bởi vì Lưu Húc nói qua, phải từ từ. Nàng trên mặt đất bò, hai tòa tròn vo ngọn núi rũ xuống, theo thân thể di chuyển về phía trước nhỏ nhẹ lay động, phi nộn nhiều thịt mông thì ra sức nhít lên, dao động về phía trước hoạt động. Tư thế kia hoàn toàn cùng bây giờ tại mòn giống nhau, chỉ bất quá một cái cố định, một cái di động tới. Rất nhanh, kỳ họ cổ bò đến Lưu Húc phía trước. Phục tùng hết sức quỳ sát ở bên chân của hắn. Nàng không có Lưu Húc phân phó liền đầu cũng không dám ngẩng lên bắt đầu, bả vai hơi rung động, một bộ mặc người chém giết nhu thuận răng dấp, chờ đợi lấy Lưu Húc dưới một cái mệnh lệnh. Không sai, thực sự là nghe lời, hiện tại ta muốn thưởng ngươi. Lưu Húc trên mặt lộ ra nụ cười tà ác nói, còn không giúp ta cởi quần kỳ họ cổ không dám trái lời, khuôn mặt đỏ lên, yên lặng quỳ gối đến Lưu Húc ngay phía trước, tự tay giải khai thắt lưng của hắn, quần lập tức từ bên hông rơi. Ngã dưới chân của hắn A phát sinh tiếng kêu không phải kỳ họ cổ, mà là tại mòn. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua liền cơ hồ là bản năng rời đi ánh mắt, mặt ửng hồng còn giống là lau đầy son tựa như, cả người tay chân luôn cuống gục xuống bàn. Trận mở con mắt, cho ta nhìn kỹ tinh tường. Lưu Húc lớn tiếng ra lệnh. Tại mòn lại xấu hổ liền cái cổ đều đỏ ửng, miễn cưỡng ngước mắt lên liêm, nhăn nhó bất an đưa ánh mắt quay lại. Thế nhưng Lưu Húc vẫn chú ý tới trong mắt của nàng bên trong giường như lóe lên một tia khắc thường quang thải. Hô hấp đột nhiên thay đổi thuốc nóng nảy, biểu tình trên mặt cũng quái lạ cực kỳ không phải tự nhiên được rồi, đem thân thể xoay qua chỗ khác. Kỳ họ cô dựa theo Lưu Húc lời nói, xoay người lại. Anh một tiếng, đứng ở kỳ họ cổ sau lưng Lưu Húc cùng nàng kết hợp với nhau. Ha ha, cùng lúc đó, Lưu Húc đột nhiên cười lớn một tiếng, ở cười lớn đồng thời, còn không từ hét lớn một tiếng. Tại mòn bị Lưu Húc cùng kỳ họ cổ lúc này cha nở dê tha y dọa sợ, khi nàng nghe được vẻm đệ mòn một tiếng này thời điểm, thân thể nhận không được run lên, liền dường như đã đánh vào trên người nàng một cái vậy. Ba một tiếng tiếng vang lanh lảnh. A tại mòn đau kêu một tiếng. A cùng nàng cùng nhau gọi còn có kỳ họ cổ, bởi vì huy động thời điểm, Lưu Húc thân thể một cách tự nhiên có tương ứng động tác, cho nên kỳ họ cổ tự nhiên chiếm được thưởng cho. Đùng đùng đùng đùng ô ô ô ô, Lưu Húc liên tục cờ roi, tại mòn môi khẽ nhếch, từ trong miệng nàng, nhộn nhạo ra một tiếng êm thai còn có lấy tương lai một tia thành thục vận vị thanh âm, chỉ là nghe, để hắn có một loại kích thích cảm giác. A a a a, kỳ họ cổ cũng là kêu to liên tục. Hắc hắc, tại mòn, tương lai. Ngươi là của ta, Lưu Húc nhãn thần càng ngày càng hỏa nhiệt, con mắt nhìn chòng chọc vào tại mòn bóng lưng. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.